Namotasa. Namotasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namotasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namotasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. So we are giving a talk about the Vāmika Sutta. Chúng ta đang nói về bài kinh gò mối Vāmika Sutta. Last night we have explained what is the Vāmika. Tối hôm qua chúng ta đã giải thích cái chữ Vāmika, gò mối là có nghĩa như thế nào. So the Buddha said, Vāmika is this body. Vāmika is, according to Dhamma term, Vāmika is this body. Và cái Vāmika là một cái từ tiếng Pali, nó có cái sự liên hệ đến cái thân này. Xin lỗi, bắt lỗi qua cái file tiếng Việt. So, we have explained about the literal meaning of Vāmika in many ways according to commentary. Và chúng ta đã giải thích cái từ Vāmika, gò mối, trong nhiều cái nghĩa khác nhau, trong những cái nghĩa văn phạm, nghĩa ngữ pháp của cái chữ Vāmika, trong dựa theo cái những cái bản chú giải của bài kinh. So we have a reason to explain widely, not to be reasonable for the just word. To get right view, to get right perception about the body. Và chúng tôi không chỉ có cái ý gì chỉ là giải thích từ vựng hay chỉ để hiểu từ vựng, mà nó còn có cái ý là để có một cái chánh kiến, có một cái sự hiểu biết chánh kiến, thấy đúng như thật về bản chất của cái thân này. So if we think about this body as a super beauty, that is a wrong view, not beneficial. Và nếu chúng ta nghĩ về cái thân này như là một cái gì đó tốt đẹp, đẹp đẽ, super, thì đây là một cái loại tà kiến hay sự hiểu biết sai lầm và nó không có đem lại lợi ích thực sự. So if we think this body as a asubha, unattractiveness or foreignness, that is a right view, that is a beneficial, although you don't want to think. Và nếu chúng ta nghĩ về cái thân này, thấy thân này như là một cái đối tượng asubha, là dơ bẩn, là không hấp dẫn, là đáng nhòm gớm, thì đó là một cái chánh kiến, tức là thấy đúng như thật và nó đem lại lợi ích, mặc dù mà mình không muốn nghĩ. So because of this, by listening in this explanation, the Buddha's sayings are meaningful. Also, we can get right perception about this body. Và như vậy, bằng cách giảng cái bài kinh này, Đức Phật giải thích cái nghĩa từ, nói lên cái sự ý nghĩa, và khi nghe thì chúng ta hiểu và chúng ta có được cái lợi ích và có cái chánh kiến. So now we have known what is Vāmika, to might heal. Vāmika is according to Dhamma term, this body. Và như vậy chúng ta đã biết cái nghĩa của chữ Vāmika là gì, đó là nó cũng ám chỉ cho cái thân này. So daytime, nighttime, it has smoke. Daytime has blaze. What is that? Và thân này ban đêm tỏa khói ban ngày bốc cháy nó có ý nghĩa gì? Ban ngày cháy sáng. So this body, this tomato here, is nighttime thinking a lot. What I have done in the daytime, what I should do, what should I do tomorrow? So thinking a lot at night. So that is a smoking at night. Và mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng, có nghĩa rằng cái thân này đó là ban đêm nó suy tư nhiều, nghĩ rằng ngày mai chúng ta sẽ làm gì, những việc gì. Và như vậy có nghĩa rằng ban đêm phun khói. Some people even they cannot sleep because of a lot of smoke. Một số người không thể ngủ bởi vì có quá nhiều khói. Do you have a lot of smoke? Các bạn có nhiều khói hay không? Daytime have a blazes or burning, have a fire. What is a fire? According to thinking, at night, daytime have to put into action, have to work, have to speak. Và that is daytime burning. Và ban ngày bốc cháy. Cái gò mối ban ngày bốc cháy ám chỉ cho cái thân này, ban đêm thì suy nghĩ và ban ngày đưa những cái suy tư đó biến thành hành động. So our body is nighttime has a smoke thinking, daytime have to put into action. Như vậy thân chúng ta ban đêm nghĩ giống như khói và ban ngày đem những cái suy tư đó áp dụng thành hành động. The teacher Brahmana and student or disciple Sumedha come to the tomato hill. So what is a Brahmana? What is a Sumedha? Và vị thầy Bà La Môn cùng với đệ tử Sumedha đi đến cái gò mối. Như vậy thầy Bà La Môn ý nghĩa là gì và đệ tử Sumedha ý nghĩa gì? So Brahmana in Bali has a two meaning. One is Brahman. So if so, Brahmana, these words can divide into two. Brahma Anna, who recites mantra. So literal meaning is Brahmana of literal meaning of Brahmana is who recites mantra, that is a Brahmin. Brahmana ở bên Ấn Độ là gọi là Bà La Môn, tức là một cái người ở giai cấp Bà La Môn, và cái chữ này được chia làm hai chữ, cấu trúc ngữ pháp của nó là Brahma và Anna, thì là người mà có thể tụng đọc thần chú. So another meaning is Arahanda. For the Arahanda, Brahmana is coming in from Bahida Anna. So who dispelled evil things? Who dispelled unwholesomeness? Who is it that? That is Arahanda. Because of this, the Buddha told to the Kumara Kassapa, Brahmana is the teacher Buddha, Arahanda Buddha. Và một cái chữ cấu trúc khác là Brahmahita và cộng với Na, thì đó có nghĩa rằng người có thể loại bỏ các tất cả những cái xấu ác và tất cả những cái bất thiện, từ bỏ hết. Và đó chính là vị A-la-hán, vị Arahanta, là một bậc mà đã giác ngộ hoàn toàn. Và đây chính là Đức Phật, ám chỉ cho Đức Phật bậc A-la-hán. So, in the story side, he is digging for wealth. Because of this, to translate as a Brahmin, that is correct. In this side, so learning in Dhamma, because of this, a Brahmana is a Dicha Buddha, Arahanda Buddha, who will guide how to dig this body. Và cái nghĩa thông thường dịch là Brahmana là người tụng đọc, Bà la môn người tụng đọc thần chú. Nhưng ở cái phía nghĩa của giáo pháp thì Brahmana có nghĩa là người đã loại bỏ, đã diệt trừ hết tất cả những bất thiện và những tội lỗi, thì đó chính là Đức Phật bậc A La Hán. So what is a Sumedha? Và Sumedha có nghĩa là gì? Su is a good. Medha is a knowledge or wisdom. So can translate according to literal meaning, who has good knowledge. Và Su là tốt, Medha là trí tuệ, người có trí tuệ tốt. So in the story side, just a student, disciple. So in here, in the Dhamma side, Sumedha is a practitioner, bhikkhu or practitioner. Và cái nghĩa bình thường, nghĩa thông thường của Sumedha có nghĩa là người học trò. Nhưng ở cái nghĩa của giáo pháp đó chính là những người thực hành pháp, những vị tỳ kheo hoặc là những người khác mà đang thực hành giáo pháp. Còn nghĩa của Brahmana là người thầy và Đức Phật. So the teacher Brahmana told Sumedha, please dig with the tool. Và vị thầy, tức là vị Bà La Môn, bảo với học trò Sumedha hãy đào với cái công cụ gươm xẻng. What is digging? Và đào là như thế nào? Do you know what is digging? Can you see? Digging is effort, viriya. Các bạn có thấy không? Đào đó chính là ám chỉ cho cái việc tinh tấn. So, to dig this body, to be rich, without effort, you cannot do. Must have effort. Và đào cái thân này để trở nên giàu có, nếu không có tinh tấn thì các bạn không thể làm được, phải ra sức. Two kinds of effort mentioned in the commentary. One is kayika viriya, bodily effort. Có hai loại tinh tấn được nói đến trong kinh điển, đó là kayika viriya, là tinh tấn về thân. So to dig this body, need a bodily effort. So need many to sit, take a meditation regularly in the meditation hall. If someone take meditation in the meditation hall regularly, you may say he has a bodily effort. Và để đào cái thân này cho ra của cải giàu có thì cần cái sự tinh tấn về thân. Ví đó chính là cái việc ngồi thiền, ra sức ở nơi cái thân, đó là hành động ngồi thiền. Và ví dụ như ai mà ngồi thiền một cách đều đặn, đúng thời khóa, thì đó chính là có cái sự tinh tấn về thân. Another is a chetasika viriya, mental effort. Thứ hai, đó là tinh tấn về tâm, chetasika viriya. So, some people, although they have a bodily effort, doing a regular sitting or taking a meditation, but no effort in mind. Một số người có cái sự tinh tấn về thân bên ngoài, tức là ngồi rất thiền rất là đều đặn đúng giờ. Tuy nhiên, không có cái sự tinh tấn thuộc về tâm. They don't totally expect to improve. One day will improve. By thinking like that, sitting, taking, waiting to improve without making effort. Và họ không có một cái sự nỗ lực, sự mong đợi về sự tiến bộ, mà chỉ đơn thuần ngồi đó chờ mà không có ra sức nỗ lực trong cái tâm thức để cho có cái sự tinh tấn trong việc thực hành. So some people only may have mental effort. If I practice, I will improve quickly, but never take practically. Một số người thì lại có cái tinh tấn thuộc về tâm, nói rằng nếu mà tôi thực hành tốt thì tôi sẽ tiến bộ, nhưng mà không bao giờ thực sự thực hành trên cái thân. So in the commentary mentioned about one bandhi, so how to make effort. Trong chú giải có nói về một vị làm thế nào để ra sức tinh tấn. So by sitting, by standing, he practice. Vì ấy thực hành bằng cách ngồi, bằng cách đứng. By standing, by walking, but not lying down. Bằng cách đi nhưng không nằm xuống. About 12 years. Trong vòng 12 năm. Not too much. Không nhiều quá. So when he is sleepy, so some people report to me sleepiness, how to solve a problem. Và một số người ở đây hỏi tôi là nếu con bị hôn trầm buồn ngủ thì làm sao để vượt qua. Cái vị ấy, khi mà vị ấy cảm thấy buồn ngủ thì sao? He make the clothes to be wet. Vị ấy làm cho y bị pour water to make it wet. Và vị ấy làm thấm ướt cái khăn. Wear on the head. Và vị ấy trùm cái khăn ướt lên đầu. So sit into the water until here. Hoặc là ngồi ở trong nước ngập tới cổ. Whenever he has a nodding, so no more sleepy. Và khi mà bị gục xuống thì không thể buồn ngủ được. So if you really want to solve sleepiness, there is the way to practice. Cho nên nếu thật sự mà các bạn muốn giải quyết cái vấn đề buồn ngủ á, thì nó cũng có cách để thực hành. So I saw lake nearby. So just we go. Ở đây tôi thấy có cái hồ ở gần đây nè. Chúng ta có thể đi tới đó. We have a very special way to remove sleepiness. Chúng ta có một cách rất là đặc biệt để mà có thể vượt qua buồn ngủ. So after 12 years, he got arhatship. Và sau 12 năm thì vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán, A-ra-hán. So now you know what is digging. So to dig this body, lazy one cannot dig. Have to make effort. Và bây giờ các bạn đã hiểu là đào là như thế nào rồi. Đào cái thân này là như thế nào. Và đối với người lười biếng thì không thể nào đào được. So the teacher Brahman told the disciple, please dig with the tool. So what is the tool? What is the instrument to dig? Và vị thầy bảo với người học trò là hãy đào với cái công cụ, dụng cụ. Và dụng cụ đó là gì? So tool is wisdom. Và công cụ đó chính là trí tuệ. Panya, without wisdom cannot dig this body. Trí tuệ, tiếng Bali là panya. Nếu mà không có trí tuệ như là cái công cụ thì không thể đào được. So wisdom mentioned two kinds, worldly worldly knowledge, wisdom, or related to dhamma knowledge, worldly knowledge and dhamma knowledge. Và trí tuệ panya có hai loại, đó là trí tuệ thuộc về thế gian và trí tuệ liên hệ đến pháp. You may need to know how to adjust this body, which kind of food is suitable for you, something like this. Quý vị có thể biết những cái kiến thức như làm thế nào để làm cho cân bằng, quân bình cái thân thể này, cái loại thức ăn nào thì thích hợp. This time is to lie down, this time is to sit, this time is to walk. We need to know. Cần phải biết thời gian nào cần phải ngồi, thời gian nào cần đi, thời gian nào cần nghỉ. So that is worldly knowledge. Và đó chính là cái trí tuệ nó thuộc về thế gian. So for the Dhamma knowledge to take this body is knowing how to practice, especially four elements meditation. Và cái trí tuệ liên hệ đến Pháp là khi nói đến việc đào cái thân này thì nó là cái trí tuệ làm biết thực biết cách thực hành như thế nào, đặc biệt là đối với thiền tứ đại. What is the four elements meditation? Thiền tứ đại hay là thiền bốn nguyên tố, tứ đại là bốn nguyên tố chính ha, là gì? Number one, earth element. Thứ nhất đó là địa đại hay còn gọi là nguyên tố thuộc về đất. In this body, there is earth element. Trong cái thân này nó có những cái nguyên tố thuộc về đất. Next one is water element. In this body, have a water element. Trong căn thân này nó có cái những cái yếu tố thuộc về nước. Fire element, have a temperature in our body. Và thứ ba là lửa, là tức là nhiệt độ. Wind element in this body. Và gió trong cái thân này. So our body is made of four elements. Và thân chúng ta cấu tạo tại bởi những bốn cái nguyên tố. Need to know how to discern, how to practice. Và cần phải biết cách làm thế nào để quán chiếu, để phân tích nó và thực hành. So, first of all, I will explain earth element. Và đầu tiên tôi sẽ giải thích về nguyên tố đất. Need to see what is earth element or what is the characteristics of earth element. Đầu tiên cần phải biết hay phải thấy được các cái đặc tính thuộc về đất. Hardness, number one, hardness. Thứ nhất là đặc tính cứng. So in this body, there is a hardness like a bone is hard, flesh also as is mount have hard. So you should start where is obvious. You should discern hardness, trying to see hardness and spread the whole body. If you see the body is hard in your mind, so you should know I have understood hardness. Và đặc tính cứng nó có mặt trong đó rõ hơn cả là ở xương và ở thịt. Xương thì cứng, thịt thì một phần cứng. Và mình cần phải hiểu được cái sự cứng này trong bắt đầu từ chỗ nào rõ ràng nhất. Và khi nó đã rõ ra trong tâm thì mình tìm kiếm ở cái phần tiếp theo, những phần cứng ở cái lân cận tiếp theo cho đến khi toàn bộ cái đặc tính cứng này hiện rõ trong tâm và bạn đã hiểu được cái thân này nó cứng như thế nào. Next characteristics of earth elements is roughness. If you rub something, so there is a roughness. So trying to see where is obvious, after that trying to see the whole body. So if you see roughness in mind, you should understand, you should know I have known, I have understood roughness. Đặc tính tiếp theo của đất là nhám. Mình cần phải thấy, phải cảm nhận được cái nhám này trên cơ thể ở chỗ nào đó rõ nhất. Sau đó nhận biết những phần thân cận cho đến khi lan tỏa toàn thân và mình cần phải thấy được trong tâm toàn bộ đặc tính nhám của thân này cho đến khi đã đặt toàn bộ đặc tính nhám đã được nhận biết. Next characteristics of other element is heaviness. Our body is sometimes you can feel heavy because of earth element. So you trying to sit, after that you need to pay attention maybe in the back area. So body is heavy. So start to see where it's obvious, trying to see the whole body. If you can feel heaviness, so you should know I have understood heaviness. Đặc tính tiếp theo của đất là đặc tính nặng, nơi khi mình cảm nhận cái thân mình nó nặng và mình bắt đầu từ từ cái chỗ nào nặng nhất, ví dụ phần lưng, phần thân sau, thân sau thì mình sẽ thấy đây là đặc tính nhận nặng. Sau đó mình cảm nhận toàn khắp cơ thể cho đến khi đặc tính nặng được mình đã hiểu rõ đặc tính nặng. Next group of characteristics of other elements is softness, smoothness, lightness. Cái nhóm tiếp theo của đất đó là nhẹ, mềm và trơn. Softness, smoothness, lightness. Nhẹ, trơn và mềm. So these are, you may think, opposite of previous one. Actually, not opposite. If less earth element, less earth, if you mix with water or fire, will be softness, smoothness, and lightness. And for example, if little earth, if you put much water, becomes soft. Or little earth, if you put much wind or much fire, will be light. So softness, smoothness, lightness is the characteristics of less earth element. Và ở cái nhóm mềm, nhẹ trơn mềm này, mềm trơn nhẹ này, các bạn nghĩ rằng là nó ngược lại, nó đối, nó nghịch lại, nó khác với cái cứng nhám nặng, nhưng thực sự là nó không có phải khác, mà nó chỉ là ít hơn cái tính chất của địa đại của đất mà thôi. Ví dụ như có một ít đất nhưng mà bỏ nhiều nước thì nó sẽ trở thành trơn, hoặc là ít đất mà có nhiều gió thì nó sẽ trở thành nhẹ. When you are practicing anapana, sometimes you may happen to focus your body. At that time, those characteristics may appear in your mind. Và khi các bạn thực hành thiền niệm hơi thở và thỉnh thoảng tâm các bạn hướng đến để ý cái thân thể của mình, và những lúc ấy những cái đặc tính của địa đại này nó hiện rõ trong tâm các bạn. Some people say this body is very heavy. Some people report to me very light. The same body, why it is different? Một số người trình bày với tôi, con cảm thấy rất là nặng nề. Một số người trình bày, con cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Là tại sao cùng một thân thể nhưng mà khác nhau như vậy? Because of your mind is focusing on that. Bởi vì cái tâm của các bạn đang hướng, đang tập trung trên cái đặc tính đó. Can see lightness, you can see heaviness. Có thể thấy được cái sự nhẹ, cũng có thể thấy sự nặng. So, all are six characteristics of earth element. Và có tất cả sáu cái đặc tính của nguyên tố đất. Hardness, roughness, heaviness. Đó là cứng, nhám, nặng. Softness, smoothness, lightness. Mềm, trơn, nhẹ. So, after discerning, after seeing other element, you should go to see water element. Sau khi đã phân tích được cái đặc tính của đất, thì có thể qua để xem đặc tính của nước. What is the characteristics of water element? Và đặc tính của nước gồm những gì? One is flowing or wetting. So you can see our body is wet, not so dry. Flowing, the waters are flowing and wetting. So because of water element. Và đặc tính của nước đó chính là chảy hoặc là ướt. Chảy và ướt, và các bạn thấy cho cơ thể mình nó ướt, nó không khô, thì đây là chính do đặc tính của nước. How to practice? You may need to focus, especially into the mouth. Many salivas come out. So that is wetting, flowing. So start with the obvious place. Later, can see the whole bodies are like this, flowing and wetting. Và làm thế nào để thực hành để nhận biết? Đầu tiên chúng ta có thể bắt đầu từ trong miệng và nơi có nhiều nước miếng hay chảy ra và ướt. Và khi cảm nhận được sự chảy và ướt của nước rồi thì chúng ta có thể phân tích nó trong toàn bộ cơ thể, cái chỗ nào hướng tâm đến để cũng có thể thấy được cái đặc tính chảy này. Some people say that reports many saliva come out within anapana session because I happen to pay attention those water element. Một số người trình bày rằng trong khi thiền niệm hơi thở thì con bị chảy nước miếng rất là nhiều, thì cái chuyện này nó xảy ra là do tâm có cái sự để ý đến đặc tính nước này. Some people feel so much sweating. Một số người cảm thấy có bị toát mồ hôi ra quá nhiều. So that is happen to see water element. Đó là do có cái sự hướng tâm đặt để ý đến cái tứ đại của cơ thể. So another characteristics of water element is cohesion. Cohesion is a collecting. So we have a form. You see our body, hand, hand form, leg, leg form, head, head form. There is a form. If just earth cannot do form, if you put water, if so, can do form, can collect. So these are we call cohesion. Và đặc tính tiếp theo của nước đó là đặc tính kết dính. Kết dính hay là kết lại. Và nếu mà chỉ có đặc tính đất không ấy, thì nó sẽ không có ra hình dáng. Và các bạn thấy thân thể của chúng ta nó có hình dáng tay ra tay, chân ra chân, đầu ra đầu. Và nhờ đặc tính nước này cho nên nó kết dính cái đất lại, cái những đặc tính cứng lại. Và nó tạo ra các cái hình dáng khác nhau. Something like tying or wrapping. Nó giống như là cột lại và hay là quấn lại. So there are two characteristics of water element. One is a flowing, one is a cohesion. Và như vậy có hai đặc tính của nước, đó là chảy và kết dính. So the whole body part there is water, only made different, less or much. Cả cơ thể này nó đều có mặt của đặc tính nước và chỉ là nhiều hay ít mà thôi. So next time we shall go fire element. Tiếp theo chúng ta nói về đặc tính lửa. What is the characteristics? Nguyên tố lửa và đặc tính là gì? Heat. In our body there is a heat. If you pay attention, heat. If you focus the heat, you can see the whole bodies are hot. Và đó là nóng. Trong cơ thể chúng ta nó có nhiệt độ nóng. Nếu mà quý vị để ý tới cái đặc tính nóng này thì sẽ từ từ sẽ thấy cả cơ thể nóng. Next one is a cold. Và tiếp đó là lạnh. Cold you may think opposite of heat. Actually, less heat is what we call cold. Và lạnh các bạn nghĩ rằng nó đối nghịch, trái ngược với nóng, nhưng thực ra nó nếu mà ít nóng thì nó trở thành lạnh. Cold also temperature, heat also a kind of temperature. Which side you see, based on you are seeing, focusing, you may feel cold, cold, you may feel hot. Và nóng nó cũng là nhiệt độ, lạnh nó cũng là nhiệt độ, mà dựa trên cái đặc tính nào mà mình để ý tới đó. Nếu mình thấy nóng thì nó sẽ, mình muốn thấy nóng thì nó sẽ cảm nhận được cái nóng, và mình muốn thấy lạnh thì sẽ cảm nhận được cái lạnh. So after finding that, you should move another one, wind element. Sau khi đã thấy được đặc tính này, các bạn nên đi tiếp nguyên tố tiếp theo là nguyên tố gió. What is the characteristics? Đặc tính của gió là gì? One is a spotting. If we sit straightly, you know, something spotting. That is a wind. If someone breaking because of getting in disease, so if there is a wind is weak, cannot spot, may fall down. So You're trying to focus on the back area. You sit straight, trying to focus back area. You can see supporting easily. So after that, trying to see the whole body is supporting. Và đặc tính của gió là đẩy là hỗ trợ, xin lỗi là hỗ trợ. Hỗ trợ này ví dụ quý các bạn ngồi thẳng lưng lên thì các bạn sẽ nhận thấy có một cái lực nó hỗ trợ cho cái lưng được thẳng lên. Và nếu không có cái lực hỗ trợ này thì cái cơ thể nó sẽ giống như nó sẽ mềm ra hoặc là nó sẽ không có đứng vững được. Cho nên đây là đặc tính của gió. Another one is pushing. So there is a pushing nature in our body. So blood is from up to down, from down to up. Also we move, we speak, we shake our body. Those are because of wind element. Và đặc tính tiếp theo của gió đó là đẩy. Trên toàn bộ cơ thể của chúng ta có đặc tính đẩy này, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Khi chúng ta nói, khi chúng ta đi, khi chúng ta nghiêng qua nghiêng lại đều có đặc tính đẩy này. So, supporting and pushing like opposite, actually, if less amount, a suitable amount, just supporting. If much amount of wind, maybe pushing. Và chúng ta có thể nghĩ rằng đẩy và hỗ trợ là trái nghịch nhau, nhưng thực ra nó chỉ là số lượng nhiều hay ít. Nếu mà nhiều gió thì nếu mà một số lượng gió vừa phải trung bình thì nó là hỗ trợ, còn nếu nhiều thì nó trở thành đẩy. Some people even Anapana meditator may happen to focus those pushing and supporting. Một số người thiền niệm hơi thở nhưng mà lại bị để ý tới cái hiện tượng đẩy và hỗ trợ này. So if it happen to focus on the body with the concentration, those characteristics or some of those characteristics you may see in your mind. Và khi tâm đã có một chút định tĩnh rồi, khi mà chú ý đến cái thân thể này thì một số đặc tính hoặc toàn bộ đặc tính có thể thấy một cách rõ ràng trong tâm của quý vị. So if you want to take this body, you should try to practice these 12 characteristics again and again, many times. Và nếu các bạn muốn đào cái thân thể này thì cần phải thực hành thiền tứ đại 12 cái đặc tính này lặp đi lặp lại. So if you practice like this, only in your mind characteristics appear in your mind. You may not think this is a hand, this is a leg, a head. Only you know just characteristics, just elements. Và nếu mà chúng ta thực hành đều đặn thường xuyên 12 đặc tính này thì sẽ không thấy cơ thể nữa mà chỉ thấy rằng chỉ có 12 đặc tính, chỉ là tứ đại, không có còn nhận thấy tay hay chân hay gì. So the perception of being may disappear. Và cái tưởng về chúng sanh cũng có thể biến mất. And the perception of properties, if you're trying to see outside, may disappear. Và cái tưởng hay cái sự nhận thức về của cải, về bên ngoài, vật chất bên ngoài cũng, nếu quý vị để ý, thì cũng sẽ không còn nữa. Because of this, the son of a slave told the son of a king, your bed also four elements. My bed on the floor also four elements. Và chính vì vậy mà hai cái cậu bé trong câu chuyện hôm qua thầy kể đó, cậu bé con của người nô tỳ nằm dưới đất và nói với cái cậu bé làm hoàng tử ấy, cái giường của cậu đẹp thì cũng là tứ đại thôi, còn cái giường của tớ ở trên nằm trên đất thì cũng là tứ đại thôi. In the meditating time only, no need to worry. After wake up from the meditation, you will pick up your phone quickly. Do vậy mà trong thời thiền á, có thể không lo lắng gì hết, nhưng mà vừa ra khỏi thời thiền thì lập tức chụp cái điện thoại liền. So if someone do discerning agananga, so this body is become like later you will see like a smoke, like a ice block, like a glasses. Và nếu mà các bạn quán 12, cảm nhận 12 cái đặc tính này lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần theo hệ thống thì một lúc nào đó sẽ thấy cái cơ thể như là một khối khói, hoặc là sau đó chuyển thành một khối như nước đá và như ice block. Ice block, yeah. So you must try to continue discerning four elements. If so, will be brighter and brighter. Và nếu tiếp tục phân tích 12 đặc tính tứ đại ở trong đó, thì dần dần cái ánh sáng sẽ sáng dần lên. So, may break into the small pieces. If it don't not break, you're trying to see by thinking in that there is a space in this block. If so, your body will be into the small particles, like the dust and other light. Và trong cái khối sáng này, nếu mà tiếp tục phân tích, thì nó sẽ bị vỡ ra thành những cái hạt li ti như hạt bụi dưới ánh sáng. Và hoặc nếu nó không vỡ ra thì mình cố gắng mình hiểu rằng ở trong cái khối này ở giữa nó có những khoảng không. Thì từ từ khi mình để ý tới khoảng không đó thì từ từ mình cũng sẽ phá vỡ được cái khối ra thành những hạt li ti. So the body start to break it down. Because of this, your mind, where you want to discern, you can discern. Your mind, where you want to go, you can go. For example, into the heart, if you want to go, want to discern, your mind can go. Because the body already break it down. Và bởi vì cái cơ thể nó đã bị phá vỡ ra thành từng những cái hạt nhỏ li ti, cho nên bất cứ chỗ nào thân tâm muốn đi quán chiếu, đi xem xét đều có thể đến được. Ví dụ muốn xem xét quán chiếu về phần trái tim thì cũng có thể đến được để thấy được rõ. If you want to see the materiality into the eye, into the ear, you can see those materialities. Và nếu bạn muốn phân tích hay tìm hiểu xem xét các cái loại vật chất, các loại sắc có trong con mắt, có trong tai, vân vân, thì các bạn cũng có thể, cái tâm cũng có thể nhìn thấy và phân tích được. In the same way, into the nose, into the tongue, every body part, if you want to go, your mind can go. Và cũng vậy đối với mũi, với lưỡi, với từng cái thân phần trong cơ thể, nếu muốn đi đến để nhìn thấy, tâm đều có thể đi được. If so, you can discern every materiality in your body. Như vậy là các bạn có thể phân tích từng phần một, từng cái loại vật chất một có trong cơ thể của mình. So, at that time, you will understand this body is just a materiality. All are materialities, no me, no others, no soul, no human, no deva. Just a materiality. You need to note. Và như vậy các bạn sẽ đi đến sự hiểu biết rằng cái thân này chỉ nó cấu thành từ vật chất, nó là vật chất, nó không phải ta, không phải hay những cái khác, không phải người, không phải chư thiên, không phải tức là phá vỡ cái tưởng về các cái tên gọi, mà chỉ biết nó là vật chất mà thôi. So if you understand, if you can discern materiality, also you can discern mentality, which is arising based on materiality. Và nếu các bạn đã có thể phân tích được các cái vật chất cấu tạo nên thân này ở mức độ nhỏ nhất, thì sau đó cũng có thể phân tích được, thấy được các cái tâm thức và vì tâm thức nó khởi lên dựa trên Phật chất. Some mentalities arise based on eye sensitivity, ear sensitivity, nose, tongue, body sensitivity. Một số cái loại tâm nó khởi lên dựa trên những cái sắc hay là vật chất, cái phần nhạy của con mắt, phần nhạy của tai, phần nhạy của mũi, lưỡi và thân. Many mentalities arise into the heart based on some materiality in the heart. Và những cái loại tâm thức chính thì nó khởi lên dựa trên một số cái loại sắc nhạy có mặt ở trong trái tim. If you have discerned materiality, eye base, ear, nose, tongue, body base, or heart base, easy to discern mentality arising based on materiality base. Nếu các bạn đã phân tích được tất cả những cái loại vật chất có mặt ở trong các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim, thì các bạn cũng có thể dễ dàng phân tích được, thấy được những cái tâm thức nó khởi lên dựa trên những cái phần vật chất nhạy có mặt ở trong các giác quan đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim. At that time, you will understand when we see something, what kind of mentality arises within us. Và lúc đó các bạn sẽ hiểu rằng khi chúng ta nhìn thấy một cái gì thì cái loại tâm thức nào nó đang khởi lên trong chúng ta. When we listen, smell, taste, when we touch, when we thought, what kind of mentality arises within us, we will understand. Và chúng ta sẽ hiểu rằng khi chúng ta lắng nghe, khi chúng ta hửi mùi, khi chúng ta nếm vị, khi chúng ta xúc chạm hay chúng ta suy nghĩ, thì những loại tâm thức gì nó đang khởi lên, nó đang có mặt trong chúng ta. So, at that time, we will understand why this body move, why this body speak, why this body doing here and there very strangely. Và lúc đó chúng ta sẽ hiểu tại sao cái thân này nó có thể di chuyển, có thể cử động, tại sao nó có thể nói, tại sao nó có thể làm việc này, việc kia. So after discerning mentality, you will understand, oh, this body is just a mentality, not me, no others, no man, no woman, no human, no deva. You should note, it is just a mentality. Và sau khi đã hiểu được, đã thấy được toàn bộ cái hoạt động của tâm thức rồi, thì các bạn sẽ hiểu rằng trong thân này nó chỉ có tâm thức, mà không có phải tôi, phải ta, hay đàn ông, đàn bà, hay là người, hay chư thiên, hay vân vân. Và lúc đó mình chỉ nên ghi nhận đây chỉ là tâm thức. So after discerning materiality, mentality, to them, make a combination. After that, you should do even internal, outside, external, just a mentality, materiality. External also, when you see something, when you discern four elements, everything will break down, including your phone, iPad, everything. Và trong xin bổ sung thêm phần dịch hồi nãy là trong thân này cũng không có cái linh hồn nào, chỉ có các cái vật chất cấu hợp lại và chỉ có các cái tâm thức cấu hợp lại, không cũng không thấy có cái linh hồn nào trong đó. Và sau khi đã thấy được các cái sự cấu hợp hợp thành từ vật chất và tâm thức trong bên trong của thân này, thì lúc đó các bạn có thể hướng ra bên ngoài, tức là phân tích các cái người khác, các vật chất khác, tâm thức khác cũng được như vậy, cũng có thể làm như vậy. Và khi các bạn hướng tâm đến phân tích các vật chất bên ngoài, thì kể cả iPhone, iPad của bạn cũng sẽ vỡ, bị trong cái sự ánh sáng của phân tích sẽ thấy nó sẽ vỡ ra thành ra những cái hạt li ti, và nó là cấu thành từ bốn đại. You want to see to be small pieces for your properties. Các bạn có muốn thấy các cái của cải của mình nó biến thành những cái thứ li ti nhỏ nhỏ không? If you don't know you have such knowledge, just Just hit with hammer only. Và nếu mà mình chưa có được cái trí tuệ để làm việc ấy á, mà mình muốn biến củ cải của mình thành nhỏ thì chỉ có dùng búa mà đập thôi. So, yeah, if you have knowledge, especially on to practice the four elements, you can break it down, you can reduce the price. Và nếu mà mình chưa có chưa có cái trí tuệ này á, thì mình có thể thực hành bằng cái thiền tứ đại và mình có thể phá vỡ tất cả những cái vật chất trở thành những cái phá vỡ cái khối của nó ra và trở thành những cái hạt nhỏ li ti và lúc đó mình sẽ cái sự kiêu mạn của mình nó sẽ giảm xuống. So how about reducing in price? Is it good? Và cái việc mà giảm bớt cái sự kiêu mạn thì nó như thế nào? Nó có tốt không? Yeah, because of pride, maybe pride come out, attachment come out. Pride. If reduce the price. Price. If I have much price, for example, this is very expensive. If you think that, very valuable, so you may have pride. You may have attachment. Mình cũng có thể giảm bớt cái giá trị của đồ vật, cái giá trị giá cả khi mà mình không thấy nó giá trị, không thấy nó là quá mắc tiền nữa thì mình cũng có thể giảm bớt cái sự kiêu mạn về sự sở hữu đối với cái vật chất đó và giảm bớt cái sự dính mắc đối với vật chất của cải. So if you can see as a small pieces, you may not have such attachment, such a pride. Và nếu mà các bạn thấy những cái hạt chỉ là những cái hạt li ti thôi thì các bạn có thể sẽ không còn quá kiêu mạn, không còn quá tự hào hay làm dính mắc với của cải của mình. Those properties, including our body, have a nature of decaying, spoiling, death. Và những cái vật chất này, tất cả vật chất của thuộc về của cải, tài sản hay ngay cả thân của chúng ta, nó đều có bản chất tự nhiên là nó tan hoại, biến hoại và nó biến mất. So, if we don't have a knowledge about the understanding this is the nature of body or properties, later when they show their nature, we may worry. Và nếu chúng ta không có cái sự hiểu biết về bản chất tự nhiên của thuộc về vật chất gồm có thân của chúng ta và những của cải tài sản thì khi mà nó thể hiện, nó biểu thị ra cái bản chất của nó thì chúng ta cảm thấy lo lắng. When we do medical checkup, may not success every time. Khi chúng ta đi đi kiểm tra sức khỏe đấy, thì không phải là lúc nào cũng thành công. Later, we end with the problems. Không phải lúc nào cũng khỏe. Có khi nó kiểm tra thì nó ra cái vấn đề. So because of this, we cannot make this body too much value. Và do vậy chúng ta không thể cho rằng cái thân này nó vô cùng quý giá. So understanding as a small pieces, it would be good. Và hiểu nó như là những cái thành phần nhỏ nhất thì nó sẽ tốt hơn. So after descending in mentality, materiality, internally, externally, so as a next step, you can see the causes of those mentality, materiality. Và sau khi chúng ta đã phân tích được toàn bộ vật chất cả bên trong lẫn bên ngoài, và tâm thức bên trong bên ngoài, thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu được cái nguyên nhân của nó. There are many causes of mentality, materiality, but a very important cause is karma. So our body is produced by karma, especially in the previous life. À, có rất nhiều nguyên nhân của cái thân và tâm này, tức là của tâm thức và vật chất. Nhưng có một cái nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là karma, là nghiệp, và đặc biệt nghiệp từ quá khứ, kiếp trước. So, to know karma, we have to be back, trying to see to the back. Và để hiểu được cái nghiệp và nguyên nhân, thì chúng ta cần phải đi lùi lại. So, by seeing mentality, materiality, going back, yesterday body, two days ago, 1 month ago, 1 year, 2 years, 10 years ago, in this way, you can be back by discerning mentality, materiality. Và bằng việc quán chiếu vật chất và tâm thức cùng với nhau ở cái mức độ nhỏ nhất của nó như vậy, chúng ta quán lui về quá khứ ngày hôm trước, ngày 2 ngày trước, 5 ngày trước, 1 tháng trước, 1 năm trước, 10 năm trước, vân vân, và chúng ta có thể đi lui về quá khứ như vậy. So your mind can reach into the mother womb, the beginning point of our life. Và tâm của các bạn có thể đạt đến cái giây phút đầu tiên trong bụng mẹ khi chúng ta bắt đầu cái cuộc sống này. If you try to see more, you can see your mind can go the depth of previous life. Và nếu các bạn muốn biết thêm một tí nữa, lùi về quá khứ một chút nữa, thì lúc đó tâm các bạn sẽ thấy được cái đời trước và cái lúc tận cái lúc giờ phút chết của cái đời trước. If you're trying to see a little bit more, you will see Jhavana's mind process in the near-death moment. At that time, you will see which kind of karma you have done. Because of that karma, this body and mind arise in this life. You will understand. Và sau khi thấy được cái tâm chết của đời trước, ngay liền cái tâm sanh của đời này, thì nếu muốn lùi thêm một tí xíu nữa thì sẽ thấy cái tâm cận tử của đời trước. Đó là những cái chập chavana, gọi là tóc hành tâm. Và đó chính là những cái nghiệp cuối cùng, và nó chính là cái mà nguyên nhân tạo ra cái vật chất và tâm thức trong đời này. Our this body, eye sensitivity, ear sensitivity, nose, tongue, body sensitivity, heart base, all are produced by that karma. Và cái nghiệp mà khởi lên vào lúc cận tử của đời trước, nó tạo ra cái vật chất của đời này, vật chất thân thể đời này. À, đó chính là cái sắc nhạy ở trong con mắt. Như tức là cái thần kinh mắt, sắc thần kinh tai, sắc thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân và sắc trái tim. Và tất cả những cái sắc thần kinh này có mặt trong thân thể hiện nay, đó tạo ra bởi cái nghiệp của quá khứ. So, after that you should do connection, because of that cause rising in this effect. Và sau đó các bạn nên làm một cái sự nối kết, bởi vì có cái nguyên nhân đó cho nên cái quả này mới có mặt. So at that time you will understand. So these bodies are caused by causes. Nobody create. Và lúc đó các bạn sẽ hiểu rằng cái thân này nó được tạo ra do bởi có cái nguyên nhân của nó, chứ không có ai tạo ra nó, không có người, tức là không có người biến sinh và biến ra nó. You need to note this body just cause and effect. No creator, no Brahma to create. Và các bạn sẽ biết rằng cái thân này nó chỉ là nhân và quả, nên chứ không có một đấng tạo hóa, đấng sáng tạo nào mà tạo ra nó. So after that, to remove attachment to this body, to stop causes, have to see rising and perishing of mentality, materiality, and the causes. After that, you need to reflect nature impermanence, dukkha, suffering, anatta, non-self. Và sau đó để dỡ bỏ cái sự dính mắc đối với cái thân tâm này, dỡ bỏ cái sự tạo ra cái nguyên nhân tiếp theo, thì các bạn cần phải quán hay là xem xét các cái sự hoạt động của thân và tâm này cùng với những nguyên nhân của nó ở mức độ vi tế nhất và nhìn thấy chúng như là khổ, vô thường, vô ngã. So if it is mature, you will have enlightenment. You will see Nibbana, which is free from mentality, materiality, causes, and arising and perishing. Và khi cái sự thấy biết này nó được chín mùi thì lúc đó các bạn sẽ chứng ngộ, sẽ giác ngộ. Các bạn sẽ thấy Niết Bàn. Niết Bàn là một cái trạng thái không có vật chất và tâm thức, không có sự sanh lên và diệt đi, không có các khổ đau. So, because of this, to dig this body, we need a tool. What is a tool? To break down this body is you need to know how to practice, especially four elements. Và như vậy, để đào cái thân thể này, đào cái gò bối cần cái vật cụm cụ cũng như đào thân thể này cần có cái dụng cụ đó là trí tuệ và các bạn cần phải biết làm thế nào để đào đó chính là trí tuệ đặc biệt là trí tuệ biết phương pháp thực hành thiền tứ đại. So we should stop. Tomorrow we will continue. Chúng ta nên dừng ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sadhu, sadhu, sadhu. So, sharing merit. Chúng ta sẽ chia phước. Repeat after me. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Mama bhunyabhagam. Mama bhunyabhagam. Sabba sadhanam. Sabba sadhanam. Pajemi. Pajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bhunyabhagam. Bhunyabhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhu.